Chương 296, nói cho ngươi cái gì gọi là vò. Ông Thẩm Tùng một cước bước ra, một đạo hư quang từ trên người hắn buộc phát ra, ngưng kết ra một đạo vô hình lưới lớn, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngay sau đó, ngọn nguồn mặt hư không bên trong, cũng xuất hiện thần bí cầu văn, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn lưới. Cái này gọi thiên la địa võng. Thẩm Tùng mỉm cười, hoàn toàn như trước đây ôn nhuận thong dong. Những cái kia quỷ dị hồn tộc người, ở giữa không trung dừng lại, ngước mắt nhìn về phía những cái kia che kín thiên địa hào quang óng ánh, cảm nhận được phía trên truyền đến giam cầm lực lượng. Giam cầm không giống với thánh giả thông qua đối ý chí cảm ngộ, đem không gian phong tỏa. Loại này giam cầm lực lượng, hoàn toàn là từ bí thuật cùng cơ quan thuật dung hội mà thành. Đây là Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch kết tinh, thông qua Khương Ly lẫn nhau câu thông mới được lấy hiện ra. Mà Khương Ly cũng trở thành cuối cùng người được lợi, cái thứ nhất học xong loại này nghịch thiên thuật pháp. Thẩm Tùng vì thế lấy một cái tên, gọi là bí trận. Đây là cái gì thật đáng sợ giam cầm lực lượng trung sơn thị bên trong, truyền đến kinh hô thanh âm. Không chỉ có là bọn họ, liền Liêu Tướng thị cùng Khâu Nguyệt thị, thậm chí bản cổ thị người, cũng bị hết thể trước mắt làm chấn kinh. Đám người đều là lần đầu thấy được bí trận, đều kinh ngạc ngửa đầu, nhìn về phía cái kia giống như thiên la địa võng, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong quan mang. Bành bành bành, có người không tin cái này giam cầm lực lượng, phát động công kích, đánh phía bí trận, lại phát hiện, vô luận bọn họ công kích cỡ nào mãnh liệt, tại tiếp xúc đến bí trận thời điểm, cũng bị từng cái thần bí vòng xoáy nhỏ, đem lực lượng trực tiếp thôn phệ. Tất cả công kích cũng vô hiệu. Khương Ly ánh mắt lấp lánh, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, tùy ý Trung Sơn thị người đối bí trận tiến hành công kích. Nàng cũng muốn mượn những người này chi thủ, xem thật kỹ một chút bí trận lực lượng. Cha, đây là cái gì tựa như bí thuật, cũng không phải bí thuật. Liêu tướng Nguyên kinh ngạc vô cùng đứng tại Liêu tướng Thác bên người, phát ra hiếu kỳ thanh âm. Liêu tướng Thác không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, đây là ngươi sư tôn lấy ra, ngươi đều không biết, ta làm sao biết. Liêu tướng Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía phụ thân. Hắn làm sao nghe ra phụ thân trong tiếng nói, một chút ẩn tàng trách cứ giọng nói tựa hồ là đang trách hắn bất học vô thuật, bái tốt sư tôn, nhưng không có học tập cho thật giỏi sư tôn bản lĩnh. Đây quả thực là cha, ta hoan uổng a. Liêu tướng Nguyên kêu khổ một tiếng, ta hôm nay cũng là lần thứ nhất thấy loại thủ đoạn này. Vậy sau này liền hảo hảo học, ít đi bên ngoài gặp rắc rối. Liêu tướng Thác âm thanh càng thêm nghiêm khắc. Lúc ấy, Khương Ly vì bọn họ hai đại thị tộc thiên kiêu, khu trục lực lượng quỷ dị kia lúc, từng đơn độc cùng bọn hắn từng đàm thoại, nói là có biện pháp đem Trung Sơn thị người vây ở cạm bẫy bên trong, chỉ cần tam đại thị tộc đồng tâm, liền có thể đánh nát Trung Sơn thị dạ tâm. Lại không muốn, nàng vờ ơ ý ma sử dụng ra loại thủ đoạn này. Mặc dù, dẫn phát lực lượng này, cũng không phải là Khương Ly. Thế nhưng, nhìn nàng cái này bình tĩnh bộ dạng, rất rõ ràng là đã sớm biết. Bí trận rực rỡ càng đậm, phảng phất biến đến càng ngày càng kiên cố. Huyền Uyên ngửa đầu nhìn thoáng qua, phất tay phát ra một cô đáng sợ mà lực lượng cường đại, hóa thành hung mánh thu gầm gào, hướng trận pháp phóng đi. Ba nhờ hư không bên trong, vang lên một cỗ tiếng vang, đáng sợ lực lượng đụng vào những cái kia thần bí phù văn bên trên, tạo nên sóng chấn động, lại đều bị những cái kia nhỏ bé vòng xoáy trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, một chút cu nở dê không dư thừa. Về sau, bí trận bên trên quang mang, biến đến càng thêm óng ánh. Đột nhiên, Huyền Uyên hai mắt phút chốc co rụt lại, nghiêm nghị nói, tất cả dừng tay đình chỉ công kích. Ở đây bên trong, không ngừng công kích bí trận người, cũng chỉ có Trung Sơn thị người. Nghe được Huyền Uyên lời nói về sau, cũng sửng sốt một chút, liền nhộn nhịp nhìn về phía tộc trưởng Trung Sơn Tùng. Trung Sơn Tùng ánh mắt ảm đạm một cái, đưa tay ra hiệu bọn họ đều dừng lại. Huyền Uyên giấu tại áo choàng bên trong hai mắt, tràn ngập vẻ lo lắng, chăm chú nhìn Khương Ly, cười lạnh một tiếng, quả nhiên xảo trá. Quá khen. Khương Ly nhún mày, yên tâm thoải mái tiếp nhận một tiếng này ca ngợi. Hắc khí lại lần nữa từ trên thân Huyền Uyên hiện lên, quấn quanh ở hắn quanh người mà không tiêu tan. Thanh âm của hắn, tựa như đến từ cửu u ác quỷ, mang đến một loại âm lãnh mà oán hận, hoàn toàn không có gì vang lưu nhã. Thứ này, càng là công kích, ngược lại càng là cổ vũ lực lượng của nó, thôn phệ người khác lực lượng làm hữu dụng, lại phản khô nở đối phương. Thật sự là xảo trá làm cho người khác giận sôi. Hắn cái này nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch. Bị nhốt ở đây, nếu là tiến hành công kích, biến trở về tăng cường bí trận lực lượng. nếu là không công kích, tương đương với vẫn là bị giam ở trong đó, không cách nào thoát thân. Thiên hạ vờ ơ y ma lại như thế lợi hại phong tỏa chi thuật tại minh bạch cái này bí trận chỗ đáng sợ về sau, vô luận là phương nào người, trên mặt đều hiện lên ra cực kỳ đặc sắc khiếp sợ nhan sắc. Nghe được Huyền Uyên, Khương Ly khỏe miệng nâng lên mê hồn vô cùng nụ cười. Hào phóng thừa nhận, nói không sai. Bất quá, bí trận là vừa vặn lục lọi ra đến, vẫn tồn tại rất nhiều thiếu hụt cùng lỗ thủng. Thế nhưng, Khương Ly tại sao phải đem những này nói ra dựa theo Thẩm Tùng lời nói, bí trận một đạo, hắn cùng Ngụy Tịch chỉ là cung cấp một loại nếm thử, tương lai đường còn rất dài, cần rất nhiều thiên kiêu đi đi, đem đạo này, chân chính phát triển. Hư Huyền Uyên hừ lạnh một tiếng, toàn thân tràn ngập lệ khí, tất nhiên đi không được, cu nở dê tốt. Đem các ngươi cũng giết, ta xem thứ quỷ này phá không phá giống ngao tại Huyền Uyên tiếng no y vư a ra về sau, những cái kia quỷ dị hồn tộc người, phát ra giống như yêu thú gầm rú, tiếp tục phóng tới phía trước. Bọn họ cũng không công kích Khương Ly, mà là trực tiếp hướng Tam Đại Thị Tộc, còn có Tây Hoang mọi người phóng đi. Huyết hồng bóng dáng, đột nhiên biến thành một đạo hư vô mở mịt cái bóng, không thể phỏng đoán. Cẩn thận trong đám người, truyền đến kinh hô. Chỉ thấy có người bất ngờ không đề phòng, bị cái kia huyết hồng cái bóng xâm nhập, hoàn toàn không có một chút thời gian phản ứng, liền thấy thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, trận to cặp mắt trạch tăng dã, thân thể nhanh chóng làm đánh đi xuống, tựa như thây khô. Ba nhờ tại thân thể ngã xuống thời điểm, huyết hồng cái bóng theo đỉnh đầu hắn chui ra, lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tận mắt nhìn thấy một màn này người, trong mắt nhộn nhịp toát ra vẻ hoảng sợ, trang diện lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? Hồn tộc căn bản không có như thế nghịch thiên bản lĩnh trên tế đàn, coi như an toàn. Bản cổ trường âm nhìn thấy bản cổ thị một tên tộc nhân bị hút khô mất mạng bộ dạng, trong mắt bắn ra hung ác ánh sáng. Không tệ, hồn tộc hình thái có thể biến ảo, nhưng lại chưa hề có loại này hút người khác tính mệnh mà nói. Những này hồn tộc người, rất cổ quái. Bản cổ thị một cái thái thượng trưởng lao cu nở dê mở miệng nói. Khương Ly lông mày nhíu chặt, nhìn chăm chú cái kia từng đạo hóa thành huyết sắc cái bóng, nhanh chóng di động, sắc mặt có chút khó coi. Đừng để những này hồn tộc người cận thân Tam Đại Thị tộc người, nháy mắt liền chết mười mấy cái, cục diện như vậy, để mọi người càng thêm kinh hoàng.